Cực phẩm ở rể, chương 404. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 404, Lâm Vũ nhìn thấy vị trí và mặt ngoài của cửa hàng này, lập tức mắt sáng lên. Với vị trí của cửa hàng này, không cần biết là từ góc độ thương nghiệp hay là phong thủy để xem, thì đều vô cùng thích hợp để mở y quán. Với lại mặt tiền cửa hàng rộng rãi sáng sủa, diện tích cũng vừa đủ rộng, trước cửa đỗ xe đều rất thuận tiện. Qua đó xem xe mi, Lâm Vũ kéo Thẩm Ngọc Hiện nhanh bước hướng về phía mặt tiền cửa hàng đi, bởi vì phía trước cửa của cửa hàng này bị cây xanh bên đường che khuất, vì vậy anh ta cũng tò mò không biết rốt cuộc là cửa hàng gì. Đợi đến khi đi đến gần, sau khi nhìn rõ biển của cửa hiệu, Lâm Vũ bỗng nhiên ngắn người ra. Chỉ nhìn thấy biển hiệu ở trên cửa viết ba chữ to như rồng bay phượng múa thiên thực đường. Lâm Vũ không ngừng lắc đầu cười khổ sở, chẳng trách bản thân cảm thấy cửa hàng này vô cùng thích hợp mở y quán, hóa ra người ta sớm đã mở rồi, thật đáng tiếc. Cũng là một y quán, chẳng trách nhiều người như vậy, hóa ra đang khám bệnh từ thiện. Thẩm Ngọc Hiên cực kỳ hứng thú nói, Gia Vinh cùng ngành với anh, đi qua đó xem sao. Anh ta cùng Thẩm Ngọc Hiên tò mò đi xem chút náo nhiệt, nhìn thấy hai bên cửa thiên thực đường có để hai hàng chữ, trên đó viết hàng chữ. Người thần y tài ba vạn sĩ linh khám bệnh miễn phí. Lâm Vũ và Thẩm Ngọc Hiên bước đến cầu thang, nhìn vào phía trong, chỉ nhìn thấy đại sảnh của thiên thực đường rất to, ngồi bên cạnh chiếc bàn bằng gỗ là một ông già tuổi 70, tướng mạo có chút nghiêm khắc, râu dài đen trước ngực đang nhíu mày bắt mạch cho một người đàn ông hơn 40 tuổi. Xung quanh có mấy người bộ dạng như y sĩ đang bốc thuốc, hoặc là thúc giục người bệnh xếp hàng. Bệnh này của anh thuộc về phong hàn, tôi khai cho anh hai toa thuốc, về theo như đơn thuốc uống 3 tháng, liền có thể khỏi hẳn. Vạn sĩ Linh vừa nói vừa viết xong hai toa thuốc, dặn dò nói. Toa thuốc đầu tiên dùng làm giảm triệu chứng, uống 1 tháng, những triệu chứng cơ bản thuyên giảm, toa thuốc thứ hai dùng ôn định tận gốc uống 2 tháng, không bao giờ tái bệnh lại nữa. 3 tháng, người đàn ông lắp bắp hỏi. Có phải là uống lâu quá không? Lâu quá, vạn sĩ Linh nhíu mày lại, trầm giọng nói. Bệnh này của cậu, kéo dài 5 năm rồi, bệnh tình mỗi năm nặng thêm, nếu đổi lại là người khác khám chữa, đừng nói 3 tháng, 3 năm, 3 moi năm cũng không chữa được. Mẹ thiệp ông nói vậy là ý gì? Nghi ngờ y thuật của ông nội tôi. Đã khám bệnh miễn phí mà còn đòi hỏi nhiều, không khám thì nhanh cốt đi. Bên cạnh vạn sĩ Linh là một người thanh niên 27 hay 28 tuổi gay gắt trách mắng người đàn ông khám bệnh kia một hồi. Tôi không phải là nghi ngờ y thuật của vạn thân y, chỉ là dược liệu của các ông đắt quá, bắt tôi S9N9 lâu như vậy tôi mua không nổi à, người thanh niên sắc mặt khổ sở nói, thuốc của thiên thực đường nổi tiếng là đắt, những hiệu thuốc hay y quán khác đều bình thường với giá cả thị trường, nhưng dược liệu ở đây lại cao gấp 3 lần với giá cả thị trường. Vạn sĩ Linh y thuật cao siêu, phí khám đắt đỏ, bọn họ chấp nhận, nhưng thuốc lại đắt hơn với những nhà hơn nhiều quá, đúng là có chút quá đáng. Có điều bởi vì sau lưng vạn sĩ Linh có người cục giá cả và giám sát thực dược vốn dĩ không quản, vì vậy những người bệnh ở đây đều sợ bốc thuốc ở nhà họ. Lời này của cậu nói không đúng, rồi, vạn sĩ Linh nhếch miệng cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu chê thuốc của y quán chúng tôi đắt, có thế đi những y quán khác bốc thuốc à, chúng tôi cũng đâu bắt ép phải mua bán. Thật không, cách chương,